Siêu Việt Tài Chính, chương 1002, Vô Ảnh vs Huyết Long, 4. Góc truyện audio.com. Những sắp xếp tức thời này của Blake với Jackson đem thế cục của việc tranh chấp hai bên mở rộng ra một vùng rộng hơn. Khi mà Jackson làm chủ phần sau lưng Blake với một khuôn viên rộng, và những đội viên còn lại theo phía Blake lúc nào cũng an tâm vì họ chắc rằng ở phía sau mình lúc nào cũng có một nhóm thành viên anh em sẵn sàng hy sinh để bảo vệ họ ở tuyến trước. Trong bóng tôi, những thành viên vô ảnh tản ra tìm nơi cho mình ẩn nấp và tiện việc quan sát những thứ xung quanh. Jackson chịu trách nhiệm chỉ huy đội này cũng không hề lơ là. Khi đi vào họ có thể tiến từng bước một, nhưng khi trở ra vì biết rõ địa hình như thế nào và có được sự an toàn bên ngoài nên hầu như những thành viên vô ảnh đều nhanh chân thoát ra khỏi con đường nhỏ mới đầu họ đã đi vào. Mọi người bố trí nơi ẩn nấp cẩn thận vì không xác định được đối phương cho người rời đi lúc nào nên chúng ta chậm hơn đối phương nên việc này làm càng nhanh càng tốt. Mấy thành viên của vô ảnh lúc này không đáp lại lời của Jackson, nhưng họ hoàn toàn định hướng nơi của mình đang đứng và tìm một nơi ẩn nấp đủ bảo vệ cho chính mình. Jackson bên kia bố trí xong hết rồi chứ? Cẩn thận, khi bọn người của Huyết Long vừa xuất hiện cậu liền báo lại cho chúng tôi. Hai bên chúng ta cùng tấn công một lúc đấy. Lần này phải làm cho vô ảnh vang danh thiên hạ. Mới không phụ lòng cậu ấy trang bị cho chúng ta những thứ tốt nhất này. Lời của Blake như càng làm cho những thành viên khác của vô ảnh sục sôi chí khí. Bảo đảm đánh một trận đẹp mắt, âm thanh của giọng nói của thành viên vô ảnh thật lớn làm cho những người Quia Huyết Long bên kia cùng nghe thấy. Tên đang núp ở đầu đoạn đường lúc này cũng bực tức mắng một câu. Mẹ nó, sĩ khí cao như thế, đội ngũ quân đội chính quy sao? Có khả năng này rất lớn. Bọn nó có cả lựu đạn súng ống được trang bị khá tốt. Mẹ nó, bọn kia rùa bò đến giờ vẫn chưa di chuyển ra phía sau bọc hậu đánh phủ đầu được sao? Trong lúc đối mặt với một đội hình chính quy lại có sĩ khí cao. Đám thành viên Huyết Long lúc này cũng tỏ ra lo lắng. Nếu họ có đông người hơn đều là quân đội của Huyết Long có thể phối hợp với nhau ăn ý trong từng trận đánh. Thì ở đây chỉ có vài người họ, để mà đối mặt với một đám người quân chính quy không biết quân số thì họ cảm thấy chút gì đó nguy cơ. Chỉ vài câu nói bên phía Blake lại im lặng đợi chờ. Bên ngoài nhóm người Jackson vừa vào vị trí thì chỉ trong vài giây một thành viên của vô ảnh đã báo lại. Mục tiêu đã xuất hiện, đợi lệnh hành động. Có ba người đi đầu đang chia ra làm ba hướng khác nhau, những người phía sau không rõ nhân số. Đừng manh động, đợi đối phương xuất hiện thêm người cập nhật tình hình báo cáo lại. Blake bên kia chuẩn bị đi. Jackson nhanh chóng để cho đội viên mình không vội ra tay vì hắn muốn không để cho những người này rút lui mà muốn dụ đích vào tầm không chế để diệt. Đoàn, bên kia Blake cũng nhận được thông tin cần thiết liền đáp lại bằng một giọng vui vẻ không hề lo lắng. Anh em ở đây đã sẵn sàng chuẩn bị hết rồi, mọi thứ bắt đầu sẽ hết sức đẹp mắt. Trên tay Blake lúc này là hai trái lựu đạn được cầm sẵn. Khác với Jackson phải ném lựu đạn đi với tư thế khó, Blake hắn đã chuẩn bị nhắm thẳng hướng bay của trái lựu đạn về nơi cần thiết. Đối phương đã xuất hiện hơn 10 người, nhân số lúc này càng tăng. Xem ra họ nhất quyết đánh bọc hậu để giải vây cho phía trước. Người đội viên của vô ảnh theo dõi những người xuất hiện lập tức cập nhật tình hình. Những thành viên còn lại lúc này đã chọn cho mình những mục tiêu xuất hiện trong phạm vi công kích của họ. Jackson khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng lập tức nói với Blake và mọi người. Thời cơ đã đến, mọi người bắt đầu hành động. Họ đã muốn cường công, chúng ta sẽ cường công và cho họ biết ai mới là chủ cuộc chiến này. Giết, chữ giết được xem như là tín hiệu của cả trận chiến lúc này. Blake với mấy người bên phía mình bắt đầu xả súng về phía hành lang. Ung dung đứng ở nơi thuận lợi nhất mà Blake hắn đã chọn. Hai trái lựu đạn trên tay được rút chốt lần lượt cả hai tay. Xong được ném đi trên không trung với một lực thật mạnh đủ để nó bay cả nửa sân bóng. âm thanh của hai trái lựu đạn khi chạm vào phần trên của một căn nhà và phần mặt đất không quá xa với địa điểm mà tên thành viên huyết long đang ẩn núp. Đất đá trong màn mưa bị xới tung lên trên không trung với những loạt đạn được bắn ra từ trong bóng tối bay đến một khoảng cách không để cho tên này có thể tránh né. Bên phía Jackson thì những thành viên vô ảnh lúc này xuất hiện từ những phía khác nhau đem thành viên của Huyết Long và lính đánh thuê mai phục vào một chỗ. Họ đồng loạt bắn ra những loạt đạn vô hình. Vài tên thành viên của Huyết Long đi trong đoàn người này với kỹ năng cá nhân và thân pháp mau lẹ. Bọn hắn nhanh chóng chọn con đường né tránh và ẩn núp vào những vật cản có thể thấy được trong tầm mắt. Những âm thanh kêu vang trong màn đêm của mấy tên lính ránh thuê bị trúng đạn lần lượt. Lần lượt vang không dứt. Đâu có đó những âm thanh của tiếng sung hường từ trong nhóm người này bay ra. Những viên đạn này hướng về những mục tiêu vô hình nằm trong bóng tối. Nơi dựa theo kinh nghiệm của họ về việc những vết thương và đạn bắn trên người những tên lính đánh thuê ngã xuống. Tên Huyết Long ẩn núp phía trước căn nhà cố tìm cách thoát ra khỏi loạt đạn đang bắn về phía mình với một vết thương lớn ở vai. Hắn cần sự trợ giúp của mấy người đang ở gần hắn đang núp phía đối diện. Khi những người này ra hiệu cho hắn rút lui, ngay khi hắn vừa lo được cái đầu của mình ra một phát súng từ thiên không bay đến. Hắn không nghĩ rằng ở nơi này có một người nãy giờ luôn theo dõi hắn trong âm thầm chỉ đợi thời cơ lúc này của hắn chỉ chừng một vài giây mà cướp. Cò súng, một viên đạn từ phía mặt đất của Blake lúc này vô tình chung vào chân của hắn làm cho hắn ngã nhào về phía trước. Nhưng đây cũng là thứ giúp hắn tránh được một phát bạo đầu của tay súng nhắm của vô ảnh. Mẹ có cả bắn tỉa. Phát súng của người thành viên vô ảnh chi các đầu hắn chừng 2mm nhưng viên đạn đó lại ghim vào tường khiến cho đối phương phát hiện. Hắn ngay lập tức lộn một vòng hướng về phía trước, người thành viên vô ảnh nhanh chóng chuyển từ thế nắm sáng thế khuỵu gối như muốn đứng lên tay cầm khẩu súng theo ống nhắm hướng theo thân thể của. Đối phương đang cố tránh thoát bắn ra từng viên đạn. Trong lòng hắn lúc này muốn mắng chửi thật lớn khi một nhiệm vụ đơn giản lúc này lại trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Bọn hắn bị một nhóm người của quân đội nào đó mai phục trực diện lại đánh thẳng tay không hề có chút lo lắng rằng tiếng súng hoặc tiếng lựu đạn sẽ làm chính quyền nơi này để ý đến. Cố tránh được vài viên đạn của thành viên vô ảnh hắn đang trong tư thế cảm giác được mình sắp tìm thấy một được sinh mệnh thoát ra khỏi nơi này thì một phát súng khác từ một hướng khác bắn về phía hắn một cách nhanh chóng khi hắn vừa dừng lại chuẩn bị núp vào một góc gần nhất. Đoàn, phát súng này chính xác đến mức tên thành viên của Huyết Long không kịp trở mình viên đạn bay thẳng vào huyệt thái dương của hắn ở đầu. Máu phun ra từ đầu của hắn bắn lên khắp tường. Những tên thành viên của Huyết Long đang ẩn nấp phía đối diện cũng giật mình. Họ thấy rằng tên này sắp thoát. Đối với việc họ núp ở góc độ này đã là an toàn chỉ cần tên kia đến được mọi thứ xem như không còn nguy hiểm. Ấy thế mà viên đạn kia đã làm tiêu tan mọi thứ cố gắng của họ. Nhìn tên đồng đội ngã xuống đôi mắt cũng không thể nhắm lại do quá uất ức. Hắn chỉ còn một chút xíu. Một chút này có thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo trong loạt mưa đạn. Ấy vậy mà điều đó lại không xảy ra. Khi hắn ngã xuống không ít âm thanh tức giận ở góc tường vì không giữ được bình tĩnh mà vang lên. Lão Lục, báo cáo đã hạ được một thành viên của Huyết Long đối phương còn khá nhiều người đang núp ở góc khuất của tường. Đội trưởng và mọi người cẩn thận, cậu làm tốt lắm, anh em tiếng công nào. Blake nghe được người thành viên vô ảnh sau khi bắn chết được tên thành viên của Huyết Long rồi báo cáo lại cũng vui vẻ. Họ hiện tại chỉ cần giải quyết thêm một số người nữa thì nhiệm vụ ở đây hoàn thành. Mọi người nghe thấy rồi đấy, bên kia đã có người lập được đại công rồi, chúng ta ở đây còn chưa diệt được tên nào của Huyết Long không được để thua kém bên kia chứ. Rõ, Jackson cũng rất biết khích lệ khi mà hắn lấy những người phía bên Blake để cho những thành viên của mình mang theo được cảm giác mình không làm được việc. Như bên họ, thì ở chiến trường nhiều vật cản như thế này đám thành viên vô ảnh cần phải cố gắng hơn. Họ không có bắn tỉa cũng chỉ có được sự đối diện trực tiếp. nếu nói chiến thắng thì họ có phần thiệt thòi hơn ở nhóm người Black. Nhưng đây lại là chất xúc tác tốt nhất cho họ lúc này. Bọn huyết long cai bọn mày chạy ra đây cho ông mày lập công coi. Núp như thế được gì đâu, trước sau gì cũng chết, cần phải như con rùa rụt cổ thế không? Trai ra đây nào, thằng nào không bắn mày là cháu trai đấy. Một thành viên của vô ảnh trong bóng tôi lập tức lên tiếng khích bác, nhưng tên đang ẩn núp trong khối địa hình đô thị đầy đổ nát này. Giọng nói châm chọc của hắn làm cho một số thành viên của vô ảnh bật cười. Còn mấy người huyết long đang ẩn núp thật sự đang nghiến răng một cách khó chịu. Cách chương.